Tu La Vũ Thần, chương 839, Thống Khổ. Góc truyện audio.com, tinh thần rèn lô, cả vật thể vi màu đen, trong đó thiêu đốt màu trắng đích lửa cháy. Nhìn như thần kỳ, lại hiển quái dị, hơn nữa, giờ phút này tới gần lúc sau, này tinh thần rèn lô làm như bị hoàn toàn kích hoạt. Tại nơi màu đen đích bên ngoài thân ở ngoài, hiện ra sắp xếp phát ra hơi hơi lam quang đích chữ nhỏ. Tinh thần rèn lô, vì cấp thấp giới linh sư sở chuẩn bị, lấy bất đồng đích lửa cháy, đối giới linh sư đích tinh thần lực tiến hành rèn luyện. Do đó khiến cho tinh thần lực biến cường, có thể câu thông càng mạnh đích kết giới lực, khiến cho kết giới thuật được đến chất đích tiến bộ. Tinh thần rèn lô, còn có thể làm cho dùng một lần, tiến vào trong đó sau, sẽ gặp hoàn toàn vận chuyển, khả căn cứ bước vào người đích thí nguyện, từ nếu trí cường, tiến hành lửa cháy chuyển hoán, khuyên tới đây hữu duyên nhân, lượng sức mà đi, nếu là không thể kiên trì, liền thỉnh rời khỏi này lô, thiết mạc lòng tham, càng không thể chỉ vì cái trước mắt, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc, mất nhiều hơn được, quả nhiên là rèn luyện tinh thần lực đích, hơn nữa minh xác đích tiến hành rồi nhắc nhở. Xem ra này Tu La Quỷ Tháp đích chủ nhân, thật đúng là không tồi. Sở Phong rất là vui sướng đích nói. Không tồi cái gì a, rõ ràng chính là ở Trương Hiển hắn kia cao siêu đích kết giới thuật. Làm cho hậu nhân đối hắn thán phục, cùng với lộng như vậy một tòa trận pháp, trực tiếp lưu lại tài phú thật tốt. Đản Đản bĩu môi, tựa hồ đối với này phân đại lễ, cũng không phải thực thỏa mãn. Hắc, ta thật cảm thấy được. Đây đúng là nơi này chủ nhân đích lương khổ dụng tâm chỗ. Trực tiếp lưu lại tài phú, cố nhiên là hảo, nhưng không thể rất tốt đích khảo nghiệm sau lại người. Nhưng thật ra này tinh thần rèn lô, lại hoàn toàn có thể bù lại điểm ấy. Này tinh thần rèn lô, đối giới linh sư mà nói, tuyệt đối có thật lớn thật là tốt chỗ. Hơn nữa là từ tự thân thay đổi thực lực thật là tốt chỗ. Nhưng về phần, có thể thay đổi tới trình độ nào, lại cần nhờ chính mình, không thể không nói nơi đây đích chủ nhân, thật đúng là cao minh, nhưng là so với việc Đản Đản, Sở Phong cũng rất là thấy đủ, ngươi nhưng thật ra đỉnh thấy đủ thường nhạc đích thôi, kia một khi đã như vậy, ngươi cũng sắp vào đi thôi, bản nữ vương nhìn xem, ngươi nhưng thật ra tài năng ở này tinh thần rèn lô nổi, kiên trì đến loại nào trình độ. Đản Đản cười tủm tỉm đích nói. Hắc, vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. Sở Phong mỉm cười, theo sau liền bước vào này tinh thần rèn lô trong vòng. Oanh vừa mới bước vào, kia màu trắng đích lửa cháy, tựa như thủy triều bình thường một ủng mà lên, chẳng những đem Sở Phong vây quanh, lại hung mãnh đích hướng Sở Phong tiến công mà đến, mà này lửa cháy cũng như giới thiệu đích bình thường. Thật là quỷ dị, rõ ràng là lửa cháy, nhưng không có gì độ ấm, cũng vô pháp bỏng Sở Phong đích quần áo, ngược lại là quỷ dị đích dung nhập Sở Phong đích trong cơ thể. Hướng Sở Phong kia nhìn không thấy sờ không được hiểu rõ tinh thần lực. Thổi quét mà đi, giờ khắc này, Sở Phong có thể cảm giác được, tại đây màu trắng lửa cháy đích tiến công hạ, hắn đích tinh thần lực có một chút biến hóa, đang ở được đến rèn luyện. Nhưng là này rèn luyện đích hiệu quả cũng rất lớn, thậm chí ngay cả chính mình kia không có lúc nào là đều ở rèn luyện chính mình tinh thần lực đích Tu La Quỷ Phủ đều là không bằng. Oanh mà tựa hồ cảm nhận được Sở Phong đích thất vọng. Này tinh thần rèn lô lại là truyền đến một tiếng nổ. Kia màu trắng đích lửa cháy thế nhưng biến hóa thành màu xám đích lửa cháy, bắt đầu tiếp tục rèn luyện Sở Phong đích tinh thần lực. Tuy rằng cùng ta Tu La Quỷ Phủ rèn luyện tinh thần lực đích hiệu quả tiếp cận, nhưng vẫn là quá yếu, sẽ không có thể đến điểm cấp lực sao? Sở Phong lớn tiếng la lên nói, oanh mà hắn này âm vừa, kia tinh thần rèn lô nội đích ngọn lửa, quả nhiên lần thứ hai biến hóa, thế nhưng hóa thành màu lam đích lửa cháy. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là không khỏi nhíu mày, nhưng trên mặt cũng mạnh xuất hiện ra vui sướng vẻ. Bởi vì tại nơi màu lam đích lửa cháy hạ, Sở Phong cảm nhận được chính mình đích tinh thần lực, đang ở được đến cấp tốc đích tăng cường, loại này hiệu quả đã muốn còn hơn hắn Tu La Quỷ Phủ đích rèn luyện hiệu quả. nhưng là cùng với loại này rèn luyện hiệu quả đích đã đến. Sở Phong cũng là cảm thấy một loại đau đớn, liền tựa như vô số đạo tiểu châm, ở chính mình đích đại não bên trong, đâm tới bình thường, cố ý cùng có điểm ý tứ, còn dám cường thịnh trở lại một chút sao? Sở Phong hưng phấn đích hét lớn, hoành như Sở Phong mong muốn, này tinh thần rèn lô đích lửa cháy, theo màu lam biến thành màu tím, ngô mà giờ khắc này, cho dù là Sở Phong không khỏi cho mày. Răng nanh nhanh hợp, theo sau hai chân run lên, nhưng lại phù phù một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, bởi vì đương kia màu tím lửa cháy biến hóa đích một khắc. Hắn đích đầu liền bắt đầu thừa nhận cực kỳ hung mãnh đích đau đớn. Cái loại cảm giác này, tựa như sổ đem bén nhọn đích lưỡi dao sắc bén, một chút lại một chút, lặp lại không ngừng đích đâm thủng chính mình đích đại não. Dị thường đích khó có thể chịu được. Bất quá, cùng với loại này đau đớn mà đến đích, cũng khác Sở Phong mừng rỡ như điên đích rèn luyện hiệu quả. Ở màu tím lửa cháy đích rèn luyện dưới, Sở Phong đích tinh thần lực đang ở lấy một loại tốc độ kinh người tiến hành kéo lên. Sở Phong, đủ liễu, này màu tím đích lửa cháy, đã là người có thể thừa nhận đích cực hạn. Cứ như vậy đi, như vậy rèn luyện đi xuống, tinh thần lực của ngươi phải nhận được rất lớn đích tăng lên. Đản Đản nhắc nhở nói, ngươi nói đích đúng vậy, này màu tím lửa cháy, đích xác hội đối ta có rất lớn đích trợ giúp, có thể đem của ta tinh thần lực rèn luyện đến một loại kinh người đích cường độ. Thậm chí câu thông màu vàng kết giới lực, cũng không phải vấn đề, chính là, này lại cần rèn luyện phi thường lâu đích thời gian, ít nhất phải một năm, phải ngày đêm không ngừng đích ở bên trong này rèn luyện một năm. Của ta tinh thần lực mới có thể đạt tới cái loại này cường độ. Ta chờ không được, ta không có nhiều như vậy thời gian, cho nên lúc này đây, ta chỉ có thể chỉ vì cái trước mắt, mạo một lần hiểm giờ phút này đích Sở Phong, đã là sắc mặt tái nhợt, đầu đầy đổ mồ hôi, nhưng hắn vẫn là dứt khoát đích hô to một tiếng, ta phải càng mạnh đích lửa cháy, oanh mà Sở Phong tiếng nói vừa dứt. Màu vàng đích lửa cháy liền ngay lập tức mà sinh, tựa như hung mãnh đích dã thú đàn, mang theo kia chói tai đích xít gào, cùng khủng bố đích thế công, hướng Sở Phong phát động tối hung ác đích tiến công. Ái cha, giờ khắc này, cho dù là thừa nhận qua các loại đau đớn đích Sở Phong, cũng là nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, theo sau hai tay gắt gao đích bắt lấy đầu. Bắt đầu tại đây tinh thần rèn lô nội qua lại đích quay cuồng đứng lên. Đau, rất đau, đã muốn đau tới rồi khó có thể chịu được đích nông nỗi. Liền giống như giờ phút này đích đầu đã muốn xuất hiện một chút cũng không có mấy đạo thật nhỏ đích vết rách. Mà ở kia vết rách nội, lại có kỳ quái đích sâu, ở cắn nuốt của ngươi hết thảy bình thường. Sở Phong, mau đi ra, nhanh lên đi ra ngoài. Bằng không ngươi sẽ chết ở trong này đích, mắt thấy Sở Phong khó có thể chịu được loại này thống khổ. Đản Đản khẩn trương đích nguy, nghỉ tạm bên trong đích hô to đứng lên, không nhưng mà ai tằng nghĩ muốn, Sở Phong lại nghiến răng nghiến lợi đích nói ra những lời này. Không chỉ như thế, hắn lại thân hình vừa chuyển, dụng quyền đầu hung hăng đích chỉ một chút mặt đất, hắn thế nhưng đứng dậy, nhưng là... Hắn nhưng không có lựa chọn đi ra này tinh thần rèn lô. Ngược lại khoanh chân xuống, ngồi ở trên mặt đất, cùng lúc đó, hắn hai tay nảy ra, đánh ra một đạo tĩnh tâm đích dấu tay. Tại đây khó có thể chịu được đích thống khổ hạ, Sở Phong không có lựa chọn lùi bước, ngược lại lựa chọn nghênh nan mà lên, tiếp tục thừa nhận, hắn ở thích ứng loại này thống khổ, hắn phải thích ứng loại này thống khổ. Chỉ có như vậy hắn mới có thể tiếp tục hưởng thụ. Tự kia màu vàng lửa cháy bên trong, Sở mang đến đích vô cùng ưu đãi. Cách chương.